Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1003, trở thành chiếc nhẫn quan trọng nhất. Góc truyện audio.com. Chấm, Thích Ngôn Thương trước giờ chưa bao giờ vào bếp. Anh ta vốn nghĩ rằng nấu ăn chẳng có gì khó. Nhưng bây giờ, khi anh ta tự mình đã nếm thử những gì tự tay mình làm, mới nhận ra, nó thật sự vô cùng khó ăn. Khi thực hiện huấn luyện thực địa đều sử dụng cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề ăn uống để lấp đầy bụng. Nhưng không ngờ bây giờ lại bại trận trước muối. Sau khi súc miệng xong, Thích Ngôn Thương bước ra nhà vệ sinh. Nhìn Phương Nhu đang ngồi trên ghế. Lúng túng sờ mũi. Anh đi thử trước canh hầm. Với quá cả đống muối trong tô mì. Hẳn là tình trạng món canh chim bồ câu cũng sẽ không khả quan lắm. Phương Nhu nhìn anh ta không nói. Nhưng không hiểu sao lòng lại thấy rung động. Từ biểu hiện của Thích Ngôn Thương ngày hôm nay, ai cũng có thể biết rằng anh ta là lần đầu tiên nấu ăn cho ai đó. Và cô ấy là người đầu tiên may mắn được thử độc. Nghĩ đến Thích Ngôn Thương ở cao ngất trên mây. Bây giờ lại hạ mình nấu ăn cho cô. Anh ta chẳng lẽ đã đặt cô vào trong tim rồi sao? Lòng Phương Nhu ánh lên một kỳ vọng mờ nhạt. Lúc này, Thích Ngôn Thương đang ở trong bếp mở nồi hầm. Múc một thìa canh, nếm thử mùi vị. Cũng may là cũng không tệ lắm. Nhưng hơi nhạt nhẽo, đơn giản, chỉ cần thêm một chút muối. Nồi canh sôi ùng ục. Lúc này, điện thoại trong túi anh ta reo lên. Thích Ngôn Thương nhấc điện thoại di động lên. Là số điện thoại của trợ lý Trần Khang. Có chuyện gì vậy? Sau khi tiếp điện thoại, anh ta hỏi thẳng, ông chủ, thật sự xin lỗi, mấy ngày nay không liên lạc được. Anh em chúng tôi đã biết chuyện của anh rồi. Mọi người đã gom được 18 tỷ, đã chuyển cho anh rồi. Anh, không cần đâu, trợ lý Trần Khang chưa kịp nói xong. Thích Ngôn Thương đã trực tiếp từ chối. Việc của tôi phải do chính tôi giải quyết. Nếu tôi rời khỏi nhà họ Thích mà thậm chí không thể chăm sóc cho bản thân và vợ con tôi, thì tôi sống còn ý nghĩa gì nữa? Không phải Thích Ngôn Thương không lấy được một xu, mà là anh ta là người rất trọng lời hứa của mình. Khi đã hứa hẹn với ông Thích, anh ta nhất định phải làm được. Nếu không, anh sẽ không nói những lời đó trước mặt nhà họ Thích. Không, không phải đâu, ông chủ. Bao năm qua anh đã luôn cống hiến hết sức mình cho nhà họ Thích. Cho dù là anh phát triển sự nghiệp của chính mình, anh cũng làm việc đó với danh nghĩa nhà họ Thích. Nhưng bây giờ nhà họ Thích lại đối xử bất công với anh như thế này. Là người nhà họ Thích, Thích Ngôn Thương chưa bao giờ phân chia mọi thứ rạch ròi như vậy. Dù có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cái chết của mẹ từ khi anh ta còn nhỏ đã khiến anh ta vô cùng phụ thuộc vào tình cảm gia đình. Nhưng anh ta không ngờ rằng ông nội sẽ tức giận vì anh ta đã chọn Phương Nhu. Nói cách khác, chính anh ta là người khiến ông nội thất vọng. Tôi tự biết cách giải quyết chuyện của mình. Về phần tiền, tôi sẽ trả lại cho các cậu. Tất cả đều là tiền xương máu của anh em. Tôi không cần. Chỉ những người đã quen biết với Thích Ngôn Thương trong một thời gian dài biết rằng anh ta là có nội tâm ấp áp. Nhưng cái khuôn mặt lạnh lùng đó lại vô tình khiến cho mọi người cảm thấy anh là người thờ ơ xa cách. Ông chủ, như vậy, được rồi, quyết định vậy đi. Thích Ngôn Thương trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn nồi nước bốc khói trước mặt. Trầm tư suy nghĩ. Bây giờ Phương Nhu đang ở cử. Lại không có tiền để tìm một bà vú. Nhưng bây giờ có vẻ như cô ấy không chỉ cần tìm một bà vú mà cần một bảo mẫu để chăm sóc cô ấy. Anh cho tay vào túi và lấy ra một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn kim cương màu xanh lam. Ngón tay cái xoa nhẹ. Lông mày cau lại. Vẻ mặt nặng nề. Cuối cùng, xoay người bước ra khỏi nhà. 2 giờ sau. Thích Ngôn Thương quay lại với 2 phụ nữ giản dị hơn. Khoảng 30 tuổi, Phương Nhu đang ôm Tiểu Thang Viên và thay tã cho bé. Anh đã quay lại rồi à? Phương Nhu nhìn Thích Ngôn Thương rồi nhìn 2 người phụ nữ bên cạnh. Ngước nhìn anh, nhưng không nói. Đây là A Thiểu là bà vú. Đây là Lâm Lâm, Bảo Mẫu, tôi đã nghĩ đi nghĩ lại. Bà Vú và Bảo Mẫu không thể thiếu được. Thích Ngôn Thương giới thiệu hai người bên cạnh. Phương Nhu nhìn hai người và gật đầu. A Thiểu, Lâm Lâm, xin chào. Chào cô chủ, chào cô chủ. Cả hai khẽ cúi đầu chào Phương Nhu. Sau đó bà Vú A Thiểu đi đến trước mặt Phương Nhu nói. Nào, đứa trẻ để tôi chăm sóc. Thưa cô bây giờ đang ở cử. Vì vậy cô nên nằm trên giường. Vâng, vâng, thưa cô nên nằm xuống và nghỉ ngơi. Nếu không, sau này cô sẽ bị bệnh đó. Bảo mẫu Lâm Lâm tiến lên đỡ cô. Đi thôi, lên giường nằm một lát. Không sao, tôi thấy khá ổn. Một ca đẻ suôn sẻ vô cùng. Với lại tôi cũng không phải cô chủ lá ngọc cành vàng gì. Phương Nhu mím môi cười. Nhìn thấy bọn họ hơi kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng không nói lại mấy người này. Phương Nhu vẫn bị đẩy vào phòng ngủ nằm nghỉ ngơi. Khi đứa trẻ được A Thiểu chăm sóc, Lâm Lâm bắt đầu chuyên tâm vào công việc nhà và đang cố gắng sắp xếp những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho cô. Thích Ngôn Thương nhàn nhạt đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, do dự một chút, liền đi vào. Khi anh bước vào, Phương Nhu đang cầm điện thoại. Đồng tử Thích Ngôn Thương co rút lại. Anh lập tức tiến lên giật điện thoại trên tay cô. Vì động tác của anh ta hơi quá mạnh, làm cho Phương Nhu giật mình một phen. Có chuyện gì vậy? Cô ấy sững sờ hỏi. Thích Ngôn Thương cầm điện thoại, ngón tay siết chặt, trong mắt hơi lóe lên. Không, không có chuyện gì. Vừa rồi bà Vú cùng Bảo Mẫu nói. Trong lúc ở cử cố gắng đừng chơi điện thoại. Chuyện của nhà họ Thích bây giờ đang ở giai đoạn cao điểm. Khắp nơi đều là tin tức của nhà họ Thích. Thích Ngôn Thương không muốn bị Phương Nhu nhìn thấy. Ồ, tôi nằm chán rồi. Muốn xem điện thoại một lát. Phương Nhu đáp lời. Đột nhiên cảm thấy rằng Thích Ngôn Thương đang quan tâm đến cô. Không hiểu vì sao. Trong lòng cảm thấy ấm áp. Em có thể xem tivi nếu em cảm thấy chán. Chơi điện thoại không tốt cho mắt. Tivi được kết nối với Internet. Có thể xem web drama. Sẽ không có tin tức. Cũng sẽ không có gì bị phát hiện. Anh ta đã nói với Bảo Mẫu cùng bà Vú. Hẳn là sẽ không có gì sai sót. Tôi tịch thu điện thoại nhé. Sẽ trả lại cho em sau một tháng ở cử. Không được, Tôi muốn liên lạc với bạn bè thì phải làm sao? Tết Nguyên Đán sắp đến rồi. Tôi đã nói tôi sẽ cùng Thiển đón năm mới. Phương Nhu nhớ tới hôm đó Mộ Thiển đã nói rằng cô ấy vô cùng mong chờ được cùng nhau đón năm mới. Khi mẹ cô ấy qua đời vào năm ngoái, chính Mộ Thiển và Điềm Điềm đã cùng cô ấy đón năm mới. Và năm nay, mặc dù đã kết hôn với Thích Ngôn Thương nhưng cô luôn cảm thấy xa lạ và không có cảm giác thân thuộc như ở nhà. Vẫn là đừng nên đi. Thái độ của Thích Ngôn Thương đột nhiên dịu đi một chút. Mặc Cảnh Thâm sức khỏe không tốt. Chúng ta qua đó chỉ thêm phiền phức. Đợi năm sau tôi sẽ đưa em tới nhà họ Mặc. Mặc Cảnh Thâm, anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Nếu không phải vì Mặc Cảnh Thâm là chồng của Mộ Thiền, có lẽ Phương Nhu sẽ không lo lắng cho sức khỏe của Mặc Cảnh Thâm. Anh ấy sức khỏe không tốt. Gần đây còn trở nên tồi tệ hơn. Nhưng không có trở ngại gì lớn. Không sao. Vậy được rồi. Thôi, em trước nghỉ ngơi đi. Hai ngày nay tôi có việc bận. Ngày Tết tôi nhất định sẽ về nhà. Nói cách khác, đó là một lời hứa bảo đảm với Phương Nhu. Vào lúc này, Phương Nhu đột nhiên cảm thấy rằng cô ấy chân chính là của Thích Ngôn Thương. Và cô ấy có kỳ vọng ở anh ta. Chấm, cách chương.